Hướng dẫn cưng chiều vợ. Chương 23, Góc truyện audio.com. Edit, Nguyên, Khanh, Nguyên Đồng đến hành tinh Euro đã hơn 8 tháng. Sinh nhật 17 tuổi của cô đã qua từ 2 tháng trước. Hôm sinh nhật vẫn đang ở trong rừng. Bãi cỏ xanh biếc, ánh mặt trời chói lòa. Gió nhẹ ấm áp, Ricky làm bánh ngọt bơ ngon tuyệt. Quà tặng của Gloucester đều khiến cô cảm thấy sinh nhật này rất có ý nghĩa kỷ niệm. Vì có tiếc nuối vì không được thấy thân nhân duy nhất. Nhưng dù là Gloucester hay Ricky, đều khiến cô cảm thấy ở thế giới xa lạ này, cô không đơn độc. Trải qua lần sinh nhật đầu tiên ở Euro, thể năng của cô rốt cuộc cũng cường hóa được đến cấp F, tinh thần lực tuy không quá mạnh mẽ. Nhưng đối với Nguyên Đồng mà nói, cảm thấy tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Điều này khiến cho bất an mất mát từ tận đáy lòng vơi đi không ít. Tinh thần trạng thái của cô cũng tốt hơn rất nhiều. Cho nên, sau khi chuyến huấn luyện dã ngoại kéo dài trong 6 tháng kết thúc, Nguyên Đồng quay đầu nhìn về phiến rừng mà cô suýt mất mạng vào lúc ban đầu. Trong lòng lại có chút lưu luyến với nó, vì mỗi ngày huấn luyện đều lặp lại. Có vẻ rất buồn tẻ nhưng cũng giúp cô nhận thức được rất nhiều chủng loại dị thực dị thú. Rất có ý nghĩa, có tác dụng rất lớn với cô trong việc nhận thức thế giới tương lai. Chủ nhân, ngài Fergus có nói khách đến nhà chúng ta là ai không? Chưa nói, ngài Fergus vẫn có thú vui ác như thế. Nhưng mà người Hoa Hạ ở trái đất cổ đại có câu nói. Vô sự không đăng tam bảo điện, tôi cảm thấy có khả năng cậu lại sắp bận rộn nữa rồi. Gloucester không hé răng, Nguyên Đồng cũng hiếu kỳ với người khách lần này. Lần này trở về là vì Fergus bảo có khách đến tìm. Nếu không, theo ý Gloucester, có vẻ sẽ ở trong rừng thêm một đoạn thời gian nữa. Xe bay rời khỏi khu rừng. Một giờ sau thì trông thấy nóc nhà hình vỏ trứng màu đỏ xa xa. Tại tinh cầu nguyên thủy không ô nhiễm môi trường. Khu nhà công nghệ cao cùng màu sắc sống động như vậy vô cùng có khả năng làm chấn động thị giác người nhìn. Nhưng mà, nhìn lâu cũng cảm thấy hình ảnh mấy quả trứng vây quanh như thế thật sự rất có ý tứ. Nguyên Đồng nhịn không được mà mỉm cười. Phòng ốc hình vỏ trứng, khiến cô nhớ đến việc buổi tối Gloucester phải ôm trứng mới ngủ được. Quả nhiên là có trứng yêu đàn phích, xe bay dừng ở trước cửa. Lúc Nguyên Đồng định nhảy xuống khỏi xe thì bị người ôm lấy. Khi cô phản ứng lại thì nhận ra cô được Gloucester ôm và rời khỏi chỗ khi nãy hơn 10 thước. Mà chỗ họ đứng lúc trước, bùn đất bay tung tóe, trên mặt đất xuất hiện một cái hố hơn một thước. Súng năng lượng trong tay Gloucester nhắm ngay người tới. Dừng tay, một thanh âm nam tính lạnh lẽo vang lên. Theo bản năng Nguyên Đồng quay lại nhìn. Phát hiện chủ nhân thanh âm kia chính là vị tinh tế hình cảnh có duyên gặp một lần Albert. Phản xạ của cô là có chút khó chịu, nhịn không được mà nấp mình đằng sau Gloucester, cẩn thận nhìn về phía người công kích bọn họ đang đứng trước cửa nhà Gloucester. Đó là một thiếu niên tuấn Mỹ có mái tóc vàng, khuôn mặt vô cùng tuấn Mỹ, ngũ quan thâm thúy, tổ hợp cùng một chỗ, giống như nhân vật được miêu tả trên máy tính. Diện mạo tinh xảo không chút tì vết nào, trên người có một loại khí tức lạnh như băng, giống như quý công tử từ những tòa lâu đài cổ, ngạo mạn, lạnh lùng, bất cận nhân tình. Albert, đây là người anh nói, hắn ta là cuồng thú, thiếu niên tóc vàng không hờn giận nói. Albert liếc mắt nhìn hắn, năng lực của cuồng thú mọi người đều biết, không phải sao, nghe vậy, thần sắc của thiếu niên tóc vàng vô cùng kỳ quái. Giống như có điều gì đó khó nói. Gloucester khóe môi khẽ nhếch, đột nhiên nở nụ cười, cười đến hết sức thoải mái, đôi mắt tràn ngập ý cười, tựa như ngôi sao sáng trên trời, lộng lẫy sáng lạn, cả người trở nên xinh đẹp đến khó tin. Thiếu niên tóc vàng đang đứng trước mặt cậu kia trở nên ảm đạm thất sắc trong nháy mắt. Điều này khiến cho sắc mặt đối phương càng thêm khó coi. Hóa ra là bại tướng dưới tay. Gloucester khinh miệt nói, ngươi, trà đã pha xong rồi, mấy người không vào uống trà à? Thanh âm của ta sim vang lên. Chỉ thấy một cô gái tóc hồng dáng người cao gầy gợi cảm đi ra. Nhìn thấy bọn Nguyên Đồng, nha một tiếng như tiếp đón họ. Sau đó dùng khuỷu tay đỉnh hạ thiếu niên tóc vàng. Ngài Dipson, cho dù cậu là bại tướng dưới tay Close thì cũng không nên kích động như thế. Cẩn thận dọa sợ giống cái vị thành niên. Sắc mặt thiếu niên tóc vàng xanh mét, trừng mắt nhìn cô, hắn biết người bên cạnh cuồng thú chẳng có ai bình thường. Tasim tươi cười đáp lại, khi thiếu niên tóc vàng bị Tasim cưỡng chế kéo vào trong nhà. Loster cũng thu hồi súng năng lượng, kéo tay Nguyên Đồng bước vào nhà. Mấy ngày nay Nguyên Đồng đã quen với việc bị kéo tay như thế cho nên cũng không có cảm giác gì. Đi ngang qua Albert, cô cảm giác được ánh mắt đáng sợ của vị tinh tế hình cảnh này. Da đầu cũng run lên, chỉ có thể làm bộ không phát hiện. Đi theo Closter, ánh mắt của Albert dừng trên tay Closter đang nắm cổ tay giống cái vị thành niên người ta. Có chút suy tư, đoàn người ngồi vào sofa ở phòng khách. Fergus và Tasim cũng đến đây. Khi Nguyên Đồng vừa ngồi xuống, lại cảm giác được ánh mắt quan sát lạnh như băng. Ngẩng đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt dừng trên người cô không chút che giấu kia là từ thiếu niên tóc vàng. Ánh mắt kia không chút thân thiện, nhịn không được mà hung hăng trừng lại. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn đánh bay ngươi. Tinh thần lực của Nguyên Đồng căng lên tới cực điểm. Dục dịch, vì thể năng hạn chế. Vì tinh thần lực có thể cụ hiện hóa, nhưng vẫn còn trong giai đoạn yếu ớt, dùng để đánh lén thì được chứ vẫn chưa thể dùng trong thực chiến. Mà với thuần nhân loại duy nhất sở hữu khả năng cụ hiện hóa tinh thần lực, Nguyên Đồng rất mẫn cảm với hơi thở của người khác, chỉ cần bọn họ cố ý phát ra tin tức cấu của mình sẽ khiến cô cảm thấy đau đầu. Muốn phản kích, lúc trước Albert thiếu chút nữa bị thương. Cũng là vì thế, hiện tại người thiếu niên gọi là Dipson này, cũng không kiêng nể gì đánh giá cô, dùng loại tin tức cầu cường giả của hắn tạo áp lực cho cô. Lenfrost Dipson, khi dễ giống cái thì làm được gì? Albert đột nhiên mở miệng, Lenfrost Dipson không để ý thu hồi ánh mắt, nói, giống cái này thực đặc biệt. Vì tin tức cầu rất mỏng manh nhưng vẫn khiến hắn cảm giác được sự hưng phấn đến run mình. Ánh mắt Closter lạnh như băng, bẻ bẻ ngón tay, tạo ra thanh âm khanh khách, ta không ngại đánh ngươi thêm một trận. Lenfrost Dipson trừng mắt nhìn cậu, Nguyên Đồng nhẹ nhàng thở ra, cô không nghĩ Albert sẽ giải vây cho cô, nghĩ nghĩ liền hiểu được, lần đầu tiên gặp mặt, hiển nhiên Albert xem cô là kẻ nhập cư trái phép nên mới cường thế như vậy nhưng cũng không có hành vi quá khích nào. Hẳn là ngay cả chính hắn cũng không biết khí thế mà bọn họ phóng ra sẽ tạo ảnh hưởng lớn như thế với cô. Cho nên hắn cũng không nói gì nữa, cũng không truy cứu lai lịch của cô nữa. Tasim và Fergus cười khanh khách ngồi ở một bên châm trà. Chợt nghe Albert nói, lần này tới tìm cậu là vì tiếp nhận một ủy thác. Cần sự trợ giúp của cậu, người ủy thác là gia tộc Dipson. Tình huống sẽ do vị Lenfrost Dipson này thuyết minh. Ta cự tuyệt, Loster lạnh nhạt nói. Vì cái gì? Lenfrost cả giận nói. Vì hắn phát hiện bản thân hôm nay đến địa bàn của Closter cũng rất tức giận nhưng không nghĩ mình chưa cự tuyệt thì đối phương lại cự tuyệt trước. Bởi vì ngươi đáng đánh. Fergus và Tasim vụng trộm cười rộ lên. Hơn nữa nhướng nhướng mày nhìn cô em họ Nguyên đang mờ mịt không hiểu gì. Lại càng khiến cô mờ mịt, Albert cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn hiện tại mới ý thức được có chút sự việc không nằm trong tầm kiểm soát. Closter đặt giống cái vị thành niên không rõ lai lịch này lên đầu quả tim. Ai dám khi dễ bé, cậu liền hung hăng khi dễ lại. Căn bản mặc kệ đối phương là ai. Hết sức tùy hứng, vậy đi đánh một hồi. Quý công tử đến từ đế đô Lenfrost Dipson rốt cuộc tức giận vén tay áo lên. Vì thời phụng bồi, Loster cười sảng khoái, Nguyên Đồng trợn mắt há hốc miệng, cảm thấy dung lượng não của bản thân không đủ dùng, không biết vì sao lại trở thành thế này, đang định đuổi theo. Bị Tasim nắm vai kéo lại, cô gái cao gầy xinh đẹp đè cô lại, khom người nhìn cô, cười nói, đừng lo lắng. Close rất lợi hại, Nguyên Đồng do dự, nói, người nọ thoạt nhìn thật cao. Cô rốt cuộc hiểu vì sao Ricky lại lo lắng chuyện Closter kèn ăn. bởi vì Gloucester cao 1m8 nhưng so với những người này, quả thật là thấp nhất, ngay cả thiếu niên tóc vàng kia cũng cao hơn cậu nửa cái đầu. Nhìn được không dùng được cũng vô dụng thôi. Albert ho khan một tiếng. Tốt lắm, đồng đồng, bé về phòng rửa mặt trước đi. Chuyện nơi này không cần để ý tới. Đợi lát nữa thì tốt rồi. Tasim hiển nhiên cũng không hy vọng cô ở lại đây. Gọi Ricky lại đưa cô đi. Nhìn lại những người khác. Căn bản không có chút lo lắng. Miên đồng chỉ phải kiềm chế lo lắng và nghi hoặc trong lòng. Cách chương.